Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, chương 40 bất đồng với Nam Hy ở phối âm thời điểm nhìn đến không tiếng động bàn. Trải qua cắt nối biên tập cùng hậu kỳ tân trang sau hình ảnh thoạt nhìn càng thêm thê mỹ. Phá thành ngày, Lâm Lang quận chúa bảo hộ cả đời quốc gia rốt cuộc tuyên cáo tiêu vong. Nàng từ nhỏ đến lớn lớn nhất tín ngưỡng cây trụ cũng theo đó sụp đổ. Một cái mất nước chi quân, một cái mất nước chi thần. Lâm Lang ở biết Khương Phương Vương thân chết thời điểm kỳ thật cũng không muốn chết. Lâm Lang quận chúa là muốn trở thành Dĩnh Xuyên Vương Hoàng hậu. Dùng lừa, dùng dụ, luôn là muốn chặt chẽ khống chế trụ người nam nhân này. Liền tính là đua ra bản thân trong sạch không cần, cũng phải tìm một cái vị trí tốt nhất ngủ đông, chờ đợi một ngày kia có thể lật úp Dĩnh Xuyên Vương hết thảy. Liền ở bị phá thành thời điểm, Lâm Lang liền nghĩ, luôn có một ngày, nàng muốn cho Dĩnh Xuyên Vương chết không toàn thây. Nhưng là Lâm Lang chưa bao giờ phủ nhận chính mình ái người nam nhân này. Ái tới rồi trong cốt nhục, ái đến chẳng sợ chỉ là hồi ức một chút đã từng ngọt ngào quá vãng. Là có thể vui mừng cười ra tới, nàng ái Khương Phương Vương sao? Không, nàng không yêu. Cho dù cái kia gương mặt đen nhánh nam nhân đem hắn cả đời lớn nhất thiệt tình cùng nhiệt huyết đều cho Lâm Lang, chính là Lâm Lang vẫn như cũ không yêu hắn, nhưng lại cũng sẽ không phản bội cùng thương tổn hắn, bởi vì Khương Phương Vương là nàng chiến hữu, là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, so với ái nhân, bọn họ càng như là thân nhân, lẫn nhau trung thành, cho nhau cố gắng, đau khổ chống đỡ cái này lung lay sắp đổ giang sơn. Chính là vô luận là tình yêu vẫn là thân tình, ở nàng trong lòng, đều so bất quá gia quốc thiên hạ. Đây là nàng tín ngưỡng, thế nhân đều nói nàng ngu chung, nhưng nàng lại không rõ vì cái gì Dĩnh Xuyên Vương cái loại này loạn thần tặc tử cư nhiên có thể được đến thần dân ủng hộ, có lẽ chính mình là sai rồi. Chính là Lâm Lang biết, cho dù là sai rồi, nàng cũng muốn tại đây con đường thượng đi xuống đi. Bằng không, cho dù là chết, nàng cũng không có thể diện đi gặp chính mình phụ thân cùng liệt tổ liệt tông. Chính là liền ở biết Khương Phương Vương còn sống thời điểm. Lâm Lang đột nhiên thay đổi chủ ý, liền tính Dĩnh Xuyên Vương đáp ứng rồi nàng hoàng hậu tôn vị. Liền tính nàng có thể sử dụng kế tiếp cả đời thời gian đem Dương Ngũ Nương mặt ném xuống đất dẫm. Chính là Lâm Lang vẫn là lựa chọn tử vong. Đương hoàng hậu. Có cái gì hiếm lạ, Dương Ngũ Nương, một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thiện nhân. Dựa vào cái gì làm ta lo lắng, làm hộ quốc tướng quân khẳng khái chịu chết, chẳng phải là càng tốt sao? Chẳng qua chết phía trước, Lâm Lang vẫn là cười dùng cuối cùng mưu kế, tính kế Dĩnh Xuyên Vương cùng Dương Ngũ Nương, dùng chính mình mệnh đem bọn họ quan hệ thượng hung hăng cắt một đao. Trung quy. Có điểm không cam lòng thôi, tương lai nhật tử, ta là nhìn không thấy, chẳng qua các ngươi yên tâm, ta sẽ tại địa phủ mỗi ngày cầu nguyện các ngươi không chết tử tế được. Có lẽ những người khác trước khi chết sẽ trở nên rộng rãi. Thánh mẫu giống nhau tha thứ thế giới, nhưng là ta Lâm Lang không phải, ái ngươi, cũng không gây trở ngại ta hận ngươi, hận, luôn là so ái càng có vẻ mãnh liệt. Hình ảnh như ngừng lại Lâm Lang bị hồng sa che mặt nháy mắt. Mơ hồ, hình ảnh xuất hiện cái kia thập lý hồng trang nhật tử. Ở Lâm Lang cùng Khương Phương Vương đêm tân hôn, Lâm Lang uống lên rất nhiều rượu, mơ mơ màng màng nhìn trong trí nhớ hắc y nam nhân hướng tới chính mình đi tới. Lâm Lang gợi lên tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, quả xoài lại lần nữa đem hình ảnh như ngừng lại cái này nháy mắt. Toàn bộ phiến đuôi khúc thời gian, đều là Lâm Lang sườn mặt, hoàn mỹ không tì vết, hồng sa quất vào mặt, thoáng như tiên tử, chính là kịch trung Lâm Lang đóng máy hạ màn, khán giả lại là bị cốt truyện tiến triển nổ thành pháo hoa. Biên kịch ngươi lăn ra đây cho ta, tuy rằng sớm biết rằng Lâm Lang sẽ chết, nhưng là chết như thế nào thảm như vậy, chết thảm, muốn mắng người, đau lòng ta tiểu Lâm Lang. Như vậy cả đời, quá khổ, cố tình gặp cái người mù. Ta là Cố Diệp Trạch phấn nhi. Ta cũng cảm thấy Cố đại thần này bộ diễn trừ bỏ cảm tình diễn đều diễn thực hảo. Nhưng, là, này không ngại ngại ta cảm thấy Dĩnh Xuyên Vương là cái người tàn tật. Hai mắt mù, không phải Dĩnh Xuyên Vương mù, là cái này kịch thẩm mỹ giả thiết có vấn đề. Dương Ngũ Nương làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chỉ cần cùng Lâm Lang cùng khung đã bị nhan giá trị nghiền áp. Này còn như thế nào chơi? Móc lửng, ngươi không nói ta đều đã quên. Dương Ngũ Nương dựa theo giả thiết hẳn là cái dựa mặt ăn cơm người sao? Dương Ngũ Nương dựa mặt ăn cơm đại khái sẽ đói chết. Lạnh nhạt chấm JPG, cha ta cái loại này ngày thường liền xem cái kháng chiến thần kịch người. Lần này cùng ta cùng nhau truy kịch, Lâm Lang bị Dương Ngũ Nương thứ chết thời điểm. Cha ta đều thiếu chút nữa đem hắn tách trà ném tới TV thượng SSSS không thăng cấp diễn viên. Chỉ diss biên kịch ngươi lăn ra đây. Làm người xem ba ba ta cảm thấy rất không vừa lòng. Ta không có ngươi đứa con trai này. Tưởng bỏ kịch, không nghĩ nhìn kiêu vi kiêu ta không bỏ kịch. Ta liền chờ xem này đối nhi hố chết ta nữ thần người kết cục rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Hoàng thượng này bộ kịch xác thật là quá đỏ. Một đường phiêu hồng làm cho quan khán nó đã trở thành một loại hằng ngày. Người xem tăng nhiều liền mang đến các loại quan điểm cùng cái nhìn. Đối với kịch chung vai chính vai phụ vận mệnh cũng đều có từng người cái nhìn. Kỳ thật biên kịch là thực hợp lý. Lâm Lang không có khả năng sống được quá dài lâu. Như vậy nữ tử quá mức cương liệt, liệt hỏa giống nhau. Nàng trước nay đều chỉ biết đi theo chính mình tâm mơ siêu một khi tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ có đường chết mà thôi. Phía trước kỳ thật cũng có không ít Lâm Lang hắc nàng điêu ngoa tùy hứng, hắc nàng ngu trung ngu hiếu, hắc nàng không hiểu đến thuận theo lịch sử trào lưu. Chính là hiện tại Lâm Lang đã chết, hơn nữa là thảm thiết bi tráng chết ở mọi người trước mặt. Người sống vĩnh viễn tranh bất quá người chết. Phía trước những cái đó hắc Lâm Lang người xem cũng có không ít rớt nước mắt. Huống chi là nguyên bản cũng đã phấn thượng Nam Hy fan. Trong lúc nhất thời, trên mạng tình cảm quần chúng xúc động, ngay cả Nam Hy chính mình đều nhận được vài cái an ủi tin nhắn. Liền Cam Vũ vị này đồng dạng là kịch trung diễn viên người. Đều là khóc lóc cho nàng gọi điện thoại, làm Nam Hy có chút dở khóc dở cười. So sánh với fan cùng kịch mê tức giận khổ sở, Nam Hy cũng không cảm thấy nhiều khổ sở. Rốt cuộc nàng đã kết thúc Lâm Lang xuất diễn, cũng từ này nhân vật tránh thoát ra tới. Lại nhiều khổ sở phẫn nộ, cũng ở nhất biến quay trụ cùng phối âm giữa được đến phóng thích. Huống chi Nam Hy chính mình biết này bộ kịch kết cục. Đối lập những người khác, Lâm Lang chết sạch sẽ quyết đoán ngược lại là cái happy ending. Chính là Weibo mặt trên làm ầm ĩ, làm Nam Hy không khỏi ở trong lòng cảm khái. Vưu Khánh Sơn xác thật là cái không hiểu lắm đến marketing chính mình đạo diễn. Bằng không vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn Hoàng thượng cao trào xuất diễn thời gian. Này phát Weibo tuyên truyền ảnh tạo hình A, bất quá đây đều là chính mình hot search. Nam Hy trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp. Không biết là nên cao hứng hay là nên mất mát, Nam Hy lại không có đối sở hữu tác bỏ mặc. Nàng lật xem một chút, phát hiện nói bỏ kịch người có điểm nhiều. Tuy rằng Hoàng thượng đã không có nàng xuất diễn, chính là cuối cùng vô luận là bình thường vẫn là tính toán thời điểm thuế xuất. Đều là muốn tính bình quân rating, Nam Hy làm diễn viên chính chi nhất, tự nhiên là phải làm ra một ít khả năng cho phép cống hiến. Tìm được rồi một cái tác chính mình vượt qua một vạn thứ Weibo. Nam Hy click mở đại đồ, hình ảnh thượng đúng là cuối cùng một màn, cẩn thận thưởng thức một chút chính mình ngay lúc đó biểu hiện. Thực vừa lòng mà tỏ vẻ đây là hắn diễn quá đẹp nhất chết diễn. Lâm Lang quận chúa nhân vật này thật là một cái làm người thích người. Làm diễn viên, diễn một cái kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân kỳ thật xa so nằm gai nếm mật đã ghiền. Liền tính cuối cùng kết cục không tốt, nhưng là loại này phim lịch sử, ai có so với ai khác hảo đi nơi nào. Bất quá liền ở phóng đại hình ảnh lúc sau, Nam Hy đầu ngón tay đột nhiên dừng lại. Hình ảnh thượng, Nam Hy mang theo huyết tươi cười đặc biệt chấn động nhân tâm. Chính là một người khác biểu tình lại làm Nam Hy hô hấp cứng lại. Cố Diệp Trạch ôm lấy nàng, cách màu đỏ sợi nhỏ. Nam Hy lúc ấy kỳ thật là thấy không rõ lắm Cố Diệp Trạch biểu tình. Chỉ có thể thông qua Cố Diệp Trạch run rẩy cánh tay cảm giác được hắn kích động cùng bi ai. Chính là hiện tại, Nam Hy rõ ràng thấy được Cố Diệp Trạch khóe mắt một chỗ trong suốt. Có chút âm u trong phòng, môn bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu vào, cũng làm kia một giọt nước mắt phá lệ rõ ràng thấy được. Hắn, khóc, này Weibo cũng bị người vòng cho Cố Diệp Trạch, chẳng qua Cố Diệp Trạch là ngày hôm sau mới nhìn đến. Cố Diệp Trạch ngồi trên xe soát di động bình luận, Lâm Thượng xem hắn cảm xúc không cao, tưởng trên mạng những cái đó người xem lời nói làm hắn không cao hứng. Vội vàng nói, fan chính là như vậy, thực dễ dàng bởi vì một cái nhân vật chân tình thật cảm. Người không cần quá để ý, bất quá Cố Diệp Trạch hiển nhiên không cảm thấy Dĩnh Xuyên Vương bị mắng. Có cái gì không tốt, không quan hệ. Dĩnh Xuyên Vương xứng đáng, lái xe Lâm Thượng có chút kinh ngạc. Cố Diệp Trạch một bên xem bình luận một bên nhàn nhạt mở miệng. Hắn xác thật bị mù. Thân ái A Trạch, ngươi còn nhớ rõ Dĩnh Xuyên Vương kỳ thật là chính ngươi diễn sao? Không có xem Lâm Thượng biểu tình, Cố Diệp Trạch click mở cái kia Weibo, đồng dạng thấy được bị trọng điểm vòng ra kia tích nước mắt. Liên Cố Diệp Trạch chính mình cũng không biết chính mình lúc ấy đến tột cùng như thế nào đem trận. Này trình diễn xong, đương đụng phải kỹ thuật diễn lực lượng ngang nhau người khi. Diễn viên nhập diễn sẽ trở nên theo lý thường hẳn là. Khi đó hắn liền dung nhập Dĩnh Xuyên Vương, cộng tình thời điểm, làm ra hết thảy đều là tự nhiên phản ứng. Chính là này tích nước mắt lại bị người vô hạn giải đọc. Đặc biệt là làm không ít CP phấn nháy mắt phấn khởi. Cố Diệp Trạch vô hạn đổi mới này Weibo bình luận, từng điều nhìn nhất nhiệt bình luận, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đúng lúc này, có cái bình luận dây lát chi gian xông lên nhiệt bình đệ nhất. Nam Hy V, Cố lão sư có thể vì diễn cống hiến hết thảy, đức nghệ song hinh, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì hoàng thượng. Lâm Lang sẽ nhìn các ngươi bằng V kép bằng đức nghệ song hinh Cố lão sư. Không ít fan lập tức từ cấp 2 người ghép đôi ý tưởng chung thoát ly. Bắt đầu ngao ngao kêu cấp Nam Hy thổ lộ chiếm hàng phía trước. Cố Diệp Trạch nghĩ nghĩ, cho nàng này bình luận điểm cái tán. Rồi sau đó, thăng Cố Diệp Trạch điểm tán Nam Hy thăng bước lên hot search. Lại lần nữa làm hai bên fan điên cuồng lên. Bất quá Cố Diệp Trạch lại không có tiếp tục xem bình luận. Đã không còn cuồng thổi hai người xứng đôi bình luận chưa nói đâu sao đẹp. Đôi mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, Cố Diệp Trạch đột nhiên mở miệng nói. Đình một chút, Lâm Thượng thực mau liền đem xe ngừng ở ven đường. Có chút nghi hoặc quay đầu lại đi xem xe xếp sau tòa thượng Cố Diệp Trạch. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã rơi xuống cửa sổ xe. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, báo chí tự chọn buôn bán cơ, ở Hoa Quốc ven đường tùy ý có thể thấy được, nơi đó mặt sẽ bày tân thượng giá tạp chí, doanh số tốt sẽ bị bày biện ở nhất thấy được vị trí. Hôm nay là rất nhiều báo chí trăng non độ tân tạp chí thượng giá nhật tử. Bày biện ở trên cùng, chính là Hoa Quốc quốc nội tạp chí thời trang bề mặt. Phi sắc, nam sĩ bản bị Cố Diệp Trạch trực tiếp xem nhẹ. Hắn ánh mắt như ngừng lại nữ sĩ bản thượng, một thân váy trắng thiếu nữ ngồi ở cự thạch phía trên. Hơi hơi ngẩng lên đầu, một đôi mắt đào hoa mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Phong, thổi lụa mỏng phiêu khởi, tựa như ảo mộng, kia trương tinh xảo dung nhan mang theo tươi cười. Con ngươi lại có uyển chuyển nhẹ nhàng đau thương, ánh trăng tưới xuống tới thời điểm, chiếu sáng trắng nõn da thịt. Độ cung tốt đẹp xương quai xanh, cuối cùng dừng ở con ngươi, cặp mắt kia, dường như có thể tràn đầy đầy trời đầy sao. Cố Diệp Trạch không có xuống xe, mà là nhìn chằm chằm kia bồn tạp chí nhìn một hồi. Đem cửa sổ xe một lần nữa thăng đi lên, Lâm Thượng thấy thế một lần nữa phát động ô tô, liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm từ sau lưng truyền đến. Phi sắc, định 1000 bồn, chỉ định nữ sĩ bản lâm thượng khóe mắt co giật. Người mua như vậy nhiều làm gì? Cố Diệp Trạch nâng nâng mí mắt, cất chứa, lâm thượng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.